Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 phiên ngoại, hoàn, phiên ngoại, ngày sau thượng, leng keng tương đương, ngọt ngào công chúa chủ nhân xin thêm ngài vì bạn tốt. Thì chú, là ta, dựa vào tường ngồi ở học sinh ký túc xá đặc có thượng trải giường chiếu thượng sô-cô-la. Tóc quan thiếu nữ duỗi tay điểm tiếp thu. Cùng lúc đó bên tai đột nhiên vang lên thật lâu không thấy học bá bạn cùng phòng thanh âm. Ngọa tào, các ngươi xem diễn đàn sao? Kinh thiên đại dưa, học thần ngươi tỉnh, chúng ta đều xem xong một đợt, một khác chương trên giường vang lên một cái lười biếng thanh âm. Bất quá cũng thật mệt là ngươi, chúng ta thảo luận khí thế ngất trời, ngươi thế nhưng có thể chuyên tâm mới nhất học thuật nào có. Thì thật các ngươi nói chuyện ta biết đến, học thần cười cười. Chỉ là mang theo nút bịt tai lại tương đối chuyên chú. Không quá nghe rõ các ngươi nói cái gì. Lại nói các ngươi vì chiếu cố ta. Không phải sau lại đổi thành ở trong đàn thảo luận sao? Đó là, ngươi chính là chúng ta phòng ngủ ánh sáng. Lười biếng thanh âm có điểm tinh thần. Nó chủ nhân tóc ngắn thiếu nữ trở mình. Dưa ngươi ăn thế nào lạp? Ta này vừa mới bắt đầu gặm đâu. Đợi lát nữa, dung ta trước bổ bổ cốt truyện, học thần thất hồn lạc phách. Ai, ta này dưa đều ăn không được một cái nóng hổi, không có việc gì. Này còn chính nóng hổi đâu. Trong phòng ngủ đệ tứ người ta nói lời nói. Vừa rồi ta cùng tiểu cẩm đều thảo luận nửa ngày lạp. Đúng vậy, bị gọi tiểu cẩm tóc ngắn thiếu nữ trời sinh thanh âm tự mang theo một chút lười biếng. Bất quá đêm nay tiểu du ngươi sao lại thế này à? Ngày xưa ăn dưa ngươi không phải nhất nóng hổi sao? Dưa mới ra tới thời điểm ta nhìn ngươi vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào đêm nay so học thần còn an tĩnh như gà? À, có sao? Đột nhiên bị kêu, tạ du vừa lúc hồi xong trên tay cuối cùng một tin tức. Ngọt ngào công chúa chủ nhân, kia ngày mai giữa chưa thấy? Nhớ rõ mang lên ngọt ngào. Chuông gió miêu, ngươi trong lòng căn bản là không có muội muội của ngươi. Chỉ có ngươi miêu, tạ du, ngươi ở cùng ai nói chuyện phiếm, một bộ thất thần bộ dáng. Này sao, khó mà nói a, WeChat kia đầu đã không có phản ứng. Tạ du rời khỏi WeChat, đăng nhập trường học diễn đàn. Này một hồi công phu thiệp đã soát đến thứ 7 trang. Bất quá ở những người khác trong mắt. Lúc này mới không đến 2 cái giờ công phu, ai biết đối chúng ta mà nói, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy đâu. Huyền Mệnh Trò Chơi, giống như một giấc mộng a. Nếu là mộng cũng quá chân thật một chút, tạ du cúi đầu nhìn chính mình trắng tinh mảnh khảnh ngón tay. Ở phòng ngủ ánh đèn hạ lòe hoánh hoánh ánh sáng, nhìn không ra một tia ở huyền mệnh trong trò chơi sở chịu vết thương. Ở huyền mệnh trong trò chơi qua lâu như vậy, ở hiện thực cũng bất quá một cái chớp mắt, nhưng nếu thật là mộng nói, vừa rồi cho ta phát tin tức người, lại là ai đâu, xác thật có như vậy một cái siêu hiện thực năng lực thần bí trò chơi. Ca ca, cũng thật sự chết mà sống lại, tạ du buông di động, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút xuất thần, mặc kệ như thế nào, hiện tại đều đi qua, hết thảy cứ như vậy hạ màn. Thì thật cũng coi như là, hoàn mỹ kết cục đi. Chỉ là, hết thảy thật sự cứ như vậy kết thúc sao? Chúng ta hiện tại còn tính huyền mệnh trò chơi người chơi sao? Tạ du nhớ tới thật lâu, hoặc là nói không lâu phía trước, ở dự bị cục sau khi kết thúc, trò chơi tuyên bố thông cáo. Huyền mệnh trò chơi tuyên bố chính thức quy tắc, bất luận kẻ nào không được ở thế giới hiện thực đem huyền mệnh trò chơi tồn tại báo cho bất luận. Cái gì phi huyền mệnh trò chơi người chơi, người vi phạm trực tiếp lau đi. Bất luận cái gì người chơi ở thế giới hiện thực cũng không được cùng người chơi khác thông đồng. Gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn trong thông qua đối ám hiệu phương thức. Trong trò chơi gian lận liên hệ thân phận này đó quy tắc hạn chế. Đối chúng ta còn tồn tại sao? Là huyền mệnh trò chơi toàn bộ đã không tồn tại. Vẫn là chúng ta vẫn cứ ở nó khống chế dưới đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ca ca cùng An Vũ ca đều là trò chơi người chơi. vô luận hạn chế vẫn là không tồn tại. Cùng bọn họ thảo luận hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Có biện pháp gì không có thể an toàn thí nghiệm ra huyền mệnh trò chơi rốt cuộc đối chúng ta còn có? Hay không hạn chế, nhưng là nếu thật sự còn có hạn chế nói. Thử liền tương đương với vi phạm quy định đi. À, đột nhiên bị cái gì mềm phốc phốc đồ vật tạp một chút. Tạ Du hoảng sợ, phát hiện bay qua tới là từ cách vách trên giường tới một cái gối đầu. Tạ Du ngươi làm gì đâu? Tiêu ngươi đã nửa ngày không phản ứng. Đại buổi tối vẻ mặt dại ra, ánh mắt chuyển hướng bên này động tĩnh. Học thần thấu kính lóe sáng người quang, khóe môi giơ lên một cái thần bí mỉm cười. Tiểu nha đầu đây là xuân tâm manh động. Tạ Du, nào có, cái gì ngoạn ý, ta manh nhà ai động. Nhân ra chỉ là suy nghĩ ngày mai ăn cái gì, học thần đầy đầy mắt kính. Cười mà không nói, nhưng thật ra cách vách giường mới vừa rồi chiều Tạ Du ném gối đầu nói chuyện lười biếng thiếu nữ. Tiểu Cẩm như suy tư gì, lại nói tiếp, Tô Ánh Tinh có phải hay không thích ngươi tới. Tạ Du sửng sốt một chút. Nhớ tới trước hai ngày còn cùng bạn cùng phòng cùng nhau ở nữ sinh ban đêm thời gian tám quá khỏe. Lúc ấy Tô Ánh Tinh là thích chính mình không giả. Hiện tại sao? Ha ha, Tạ Du ý vị không rõ cười hai tiếng. Người này cười có điểm cổ quái a. Tiểu Cẩm không phải một cái lòng hiếu kỳ nhẹ người. Lập tức từ này hai cái đơn giản âm tiết chung lĩnh hội không giống nhau cảm xúc. Làm sao vậy, làm sao vậy? Người cùng hắn có phải hay không có một chân, hì hì, phác. Một cái khác ôm gối lại lần nữa chiều Tạ Du phi phác mà đến. Tạ Du biết nghe lời phải một phen tiếp được, sau đó đem hai cái gối đầu đều nhét vào chính mình trong chăn. Nhoẻn miệng cười, hiện tại chúng nó đều là của ta, người hỗn đản. Đem gối đầu trả lại cho ta. Ngoặc kép, cho nên, nguyên lai, là như thế này. Trường học bên phụ cận trà thính phòng, Tạ Du vô ý thức nắm chén trà, có một lát thất thần, nguyên lai huyền mệnh trò chơi là như thế này kết thúc. Này cũng, quá cái gì, Tạ Du nhất thời cũng nói không nên lời, cuối cùng nhẹ nhàng mà lắc đầu, mặc kệ thế nào kết thúc liền hảo. Thứ sáu cuộc thất bại lúc sau, ta liền vẫn luôn không có ý thức, chờ ta lại lần nữa có ý thức thời điểm. Bên tai liền vang lên kết thúc âm, hệ thống đình chỉ vận hành, sở hữu người chơi mất đi người chơi thân phận, bị trục xuất hồi thế giới hiện thực, lại sau đó giây tiếp theo ta liền ở phòng ngủ trên giường. Tạ Du khẽ thở dài một hơi, nhất thời trong lòng nảy lên một cổ phức tạp cảm xúc. Nói không rõ là cái gì tư vị, miêu tương đương, một tiếng thanh thúy mèo kêu đánh vỡ trong không khí nhàn nhạt một tia ngưng trọng. Tạ Huyên loát loát hai thanh trong tay miêu, nhìn muội muội có chút thất thần mặt, ngọt ngào ngoan, còn có từ từ, mặc kệ thế nào đã kết thúc, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn có điểm mất mát. Nào có, mất mát là không có khả năng, chỉ là, còn có chút sự tình không có xử lý xong, cũng còn có nỗi băn khoăn không có cởi bỏ, ta có điểm, tiếc nuối thôi, Tạ Du ánh mắt nhẹ nhàng một ngưng. Nhất thời không biết suy nghĩ cái gì, không phải đình chỉ vận hành, là bỏ giờ vận hành, vẫn luôn ở an tịnh uống trà An Vũ đột nhiên nói. Ai, Tạ Du sửng sốt một chút, hơi chút hoảng sợ, đối chúng ta mà nói không có quá lớn khác nhau đi, Tạ Huyên hiển nhiên cũng không phải lần đầu. Tiên chú ý cái này chi tiết, dù sao đã xác định chúng ta đều không phải người chơi. Đình chỉ. Bỏ giờ, hay là, ngưng hẳn. Đối chúng ta mà nói cũng không có bản chất khác nhau, từ từ. Đừng đuổi theo tìm tòi đế ân. Ta không có việc gì, Tạ Du biết ca ca là lo lắng cho mình quá mức với rối rắm không kết quả sự. Mỉm cười lắc lắc đầu. Kỳ thật ta là suy nghĩ khác sự. Khác sự, Tạ Huyên lĩnh hội một chút. Lập tức lĩnh ngộ, lục ngữ linh sự. Từ từ, Tạ Huyên ngữ khí nghiêm túc lên. Ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? An Vũ ánh mắt cũng rơi xuống lại đây. Trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Sao lại thế này? Nhưng Hân không nói cho ngươi sao? Liền như vậy hồi sự nha. Ta lật xe, Tạ Du ánh mắt dừng ở trong tay chén trà thượng. ở huyền mệnh trong trò chơi ôm có thiên chân ý tưởng. Hoặc là nói đúng biết rõ có vấn đề người thiếu cảnh giác. Lật xe là ta vấn đề. Bất quá cái kia ái ti mai có phải hay không lục ngữ linh đều còn khác nói. Sao, Tạ Du thanh âm nhẹ lên. À, An Vũ ca còn không biết sao lại thế này đi. Thì thật sự tình là cái dạng này, từ chính mình suy nghĩ chung rút ra. Tạ Du cười cười nói. Ta khi còn nhỏ có một cái kêu lục ngữ linh bằng hữu. Ở ta tiểu học thời điểm, có một ngày, nghe nói nhà bọn họ ra tai nạn xe cộ. Một nhà bốn khẩu toàn bộ đương trường bỏ mình, từ đó về sau ta liền không có tái kiến quá nàng. Đương nhiên cũng không có khả năng tái kiến, nói tới đây Tạ Du cười nhạo một chút. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình miêu tả kỳ kỳ quái quái. Sẽ nói như vậy là bởi vì, ở chúng ta đệ ba cục thời điểm, chính là vô gian đạo kia một ván, xuất hiện cái kia kêu ái ti mai nữ hài. Hắn cho ta cảm giác cùng lục ngữ linh rất giống, nhiều năm trôi qua không thấy, lại nói lại là tiểu hài tử cùng người trưởng thành, màu tóc cũng không giống nhau, theo lý mà nói không nên cảm thấy giống, hoặc là tài giống như cũng là ảo giác, nhưng ta tổng cảm thấy các nàng chính là một người, hơn nữa nàng bản nhân cũng ở vẫn luôn cho ta như vậy ám chỉ. Tỉ như chúng ta khi còn nhỏ nói một ít tiếng lóng, đương nhiên. Ta hiện tại 100% đích xác định nàng chính là lục ngữ linh, Tạ Du theo bản năng sờ sờ cổ. Cười, từ nàng giết ta kia một khắc khởi. Không cần chứng cứ, ta cũng có thể xác định cho nên, An Vũ hỏi. Người chưa giải chi mê là, nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Vẫn là nàng là chết như thế nào mà sống lại? Phiên ngoại, ngày sau hạ ta cũng không biết, Tạ Du theo bản năng mà nói. Theo sau lại phản ứng lại đây cái này đáp án cự ngốc vô cùng. Bổ sung đến, thì thật đơn từ nghi hoặc tính tới nói. Ta càng nghi hoặc nàng là chết như thế nào mà sống lại. Muốn nói là cùng ca ca giống nhau là thông qua huyền mệnh trò chơi sống lại. Tổng cảm thấy không phải như vậy. An Vũ ca không phải thử qua sao. Huyền mệnh trò chơi không thể sửa chữa phi người chơi bên ngoài người sinh mệnh. Mà nếu nàng ngay từ đầu ở khi còn nhỏ chính là người chơi, liền không khả năng hiện tại vẫn là người chơi. Rốt cuộc huyền mệnh trò chơi quy tắc minh xác nói một khi thành công rời đi sau sẽ không lại bị tuyển nhập. Hơn nữa nàng cho ta cảm giác, đây mới là trọng điểm. Nàng cho ta cảm giác, như là một cái bình thường người sống. Nói như vậy khả năng có điểm kỳ quái. Nhưng ta tưởng nàng sẽ tồn tại cùng huyền mệnh trò chơi cũng không quan hệ, Tạ Du kiên định nói. Tạ Du nói xong, từ chính mình suy nghĩ chung tìm về chú ý. Phát hiện Tạ Huyên đang ở thất thần. Tạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, ca ca, tốt xấu nghiêm túc nghe một chút ta lên tiếng A. A, Tạ Huyên ngẩng đầu, ta đang nghe, thì thật ý nghĩ của ta cùng ngươi không sai biệt lắm mơ siêu về cái này. Người chú ý tới không có, nàng tóc cái loại này kim sắc là thiền kim sắc, người Trung Quốc rất ít gian díu cái này nhan sắc ngươi là nói nàng mấy năm nay ở nước ngoài. Tạ Du lông mi giật giật, lục ngữ linh cha mẹ là làm gì đó, người biết không, Tạ Huyên không đáp hỏi lại, nàng mụ mụ ta nhớ rõ là gia đình bà chủ, Tạ Du trầm tư một chút, nàng ba ba, ta... Ta không biết, lục ngữ linh không thế nào thích nói nhà nàng sự. Ta chỉ biết nàng ba ba thường xuyên không ở nhà, nếu nhà bọn họ năm đó liền không có chết. Mà là giả chết đi hướng nước ngoài đâu. Tạ Huyên nói, ngoặc kép, Tạ Du trầm mặc một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc trước ván thứ ba cái kia kêu lộ ni nữ hải, An Vũ đột nhiên nói. Rõ ràng cùng ái ti mai nhận thức đi. Từ nàng tên cùng cử chỉ không khó coi ra, hẳn là ở nước ngoài sinh hoạt quá, nàng đối ái ti mai thái độ, nên nói là tin phục vẫn là sợ hãi, cho nên. Các nàng gia sản năm tai nạn xe cộ có khác huyền cơ. Thì thật là cử ra rời hướng nước ngoài sao, tuy rằng là hỏi câu. Tạ Du lại vô dụng nghi vấn ngữ khí, lại cũng không phải đến ra kết luận khẳng định, nội tâm tựa hồ còn ở suy tư. Tạ Huyên, cũng không nhất định đi, nói không chừng năm đó sống sót chỉ có nàng một người, Tạ Du. Ngoặc kép, tóm lại, nàng gia đình bối cảnh không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Dưỡng thành như vậy tính cách rất có thể cũng cùng gia đình thoát không được quan hệ. Các ngươi nhân sinh nguyên bản không nên lại có giao thoa. Nhưng huyền mệnh trò chơi tồn tại vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật có thể giải thích phạm vi. Nó đều có một bộ phép tính, liền thích đem có quan hệ người hướng một đống thấu, mới đưa đến các ngươi gặp lại, Tạ Huyên nói. Từ từ, ta không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là ngươi tính toán. Tính toán, ta có thể có tính toán gì không? Ta tổng không thể chạy đến không biết nơi nào nước ngoài đi tìm nàng báo nàng trong trò chơi giết. Ta một mũi tên chi thù đi, Tạ Du chớp chớp mắt. Lại nói lão ba công tác điều động sau nhà chúng ta cũng đã sớm chuyển nhà đã bao nhiêu năm. Liền tính nàng đầu óc nước vào về nước trái lại muốn tìm ta cũng tìm không thấy. Xét đến cùng, này đó liền chuyện cũ năm xưa đều không tính là, còn không bằng ta kỳ trung khảo thí. Có thể không đề cập tới kỳ trung khảo thí sao, Tạ Huyên lực chú ý bị thành công rời đi. Thân ái, phụ đạo viên buổi chiều tìm chúng ta nói chuyện, đang xem di động An Vũ đột nhiên nói. Tạ Huyên, ngoặc kép, An Vũ, không có việc gì, lấy ta đối nàng hiểu biết, cũng sẽ không quản quá nhiều. Khả năng trọng điểm là làm ngươi nếu phản giáo liền phải đem lực chú ý hảo hảo đặt ở học tập thượng. Chúng ta trường học trên nguyên tắc kỳ thật không cho phép lưu ban một lần quải năm môn khóa là... Muốn khuyên lui bất quá tình huống của ngươi đặc thù nhưng liền tính là như vậy nếu năm nay ở quài. Nhiều như vậy làm theo là muốn hảo tẩu không tiễn tuy rằng kỳ thật thẩm mộc bản nhân đại tam học kỳ. Một bài chuyên ngành hẳn là còn có thể phụ đạo viên hẳn là cũng không có quá lo lắng nhưng ta thực lo. Lắng ngươi biết không, Tạ Huyên, ngoặc kép, ta đã biết, ngươi thái độ này ta thật sự áp lực rất lớn. Tạ Huyên, không phải. Từ từ, này không phải còn có hai chu sao? Hai chu đâu, ta còn có thể cứu giúp một chút đi. An Vũ hiếm thấy do dự một chút, hẳn là có thể, đi Tạ Huyên, ngoặc kép, chúng ta lần trước đi lạc đường sơn cốc thám hiểm di động không tín hiệu chống không dân cư lương. Thực mau ăn xong tìm không thấy lộ thời điểm ngươi đều không có dùng như vậy do dự khẩu khí a. Đối ta có tin tưởng một chút a. Ta đối với ngươi đặc biệt có tin tưởng, An Vũ chân thành nhìn Tạ Huyên đôi mắt. Ta đối chúng ta bài chuyên ngành càng có tin tưởng. Tạ Huyên, ngoặc kép, không được đi. Tạ Huyên trước mắt thổi qua những cái đó bắt trước mạch điện. Còn số mạch điện, từ từ qua lại nguyên lý. Vô thần hai mắt dần dần mất đi sinh mệnh khát vọng. JPG tuy rằng ta đối thư từ qua lại cái này. Chuyên nghiệp một chút hứng thú đều không có. Nhưng càng không nghĩ bị trục xuất về nhà, ta, ca ca, cũng không cần như vậy bi quan. Tạ Du hảo tâm nói, chúng ta trường học kỳ trung khảo thí chỉ tính 30% thành tích. Liền tính ngươi chỉ khảo 30 phân, chỉ cần cuối kỳ cuốn mặt có thể được 73 phân. Vấn đề vẫn là không lớn, Tạ Huyên nhìn về phía An Vũ, 30 phân, An Vũ nghĩ nghĩ. Hẳn là vẫn là có hy vọng, Tạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Du, 30 phân chỉ là có hy vọng sao? Các ngươi chuyên nghiệp cũng thật là đáng sợ đi. An Vũ, 20 phân hẳn là vẫn là vấn đề không lớn, Tạ Huyên. Ngoặc kép, 20 phân chỉ là vấn đề không lớn sao? Tính, ta càng muốn miễn cưỡng, còn không phải là bài chuyên ngành sao? Hôm nay ta các ngươi lạnh lẽo. Ngày mai ta các ngươi trèo cao không nổi, không có việc gì, An Vũ đứng dậy cho đại gia trước mặt không cái ly lấp đầy nước trà. Từ từ nói đúng, ta suy nghĩ một chút, liền tính ngươi kỳ trung chỉ khảo 15 phân, chỉ cần cuối kỳ có thể khảo 85, Tạ Huyên, ngoặc kép, Tạ Du, Thảo, JPGA, sắp đi học, ta buổi chiều đệ nhất tiết còn có khóa, nhìn thoáng qua di động. Tạ Du nho nhỏ kêu sợ hãi một tiếng, cầm lấy bao muốn chạy, lại nghĩ tới cái gì? Ca ca, chuyện của ngươi, ngươi tính toán như thế nào cùng cha mẹ nói? Nói đến cái này, liền đề cập đến một vấn đề, Tạ Huyên hạp nhắm mắt mành. Huyền Mệnh trò chơi cấm cùng phi người chơi thảo luận tương quan công việc. Như vậy không hề xem như người chơi, trước người chơi. Còn bị này quy tắc sở trói buộc sao? Trường hợp an tĩnh một chút, Tạ Huyên nhìn về phía An Vũ, Tạ Du nhìn về phía An Vũ. An Vũ, ta thượng một lần thông quan lúc sau kỳ thật không hề có tương quan quy tắc bổ sung. Không biết là ta không có rời đi nguyên nhân, vẫn là nơi này vốn dĩ liền có nghĩa khác, hoặc là nói, bẫy dập ngô. Tạ Du trầm tư một chút, bất quá hiện tại hệ thống giống như đều hỏng rồi bộ dáng. Cũng minh xác nói chúng ta không phải người chơi. Hẳn là, vấn đề không lớn, đi, hẳn là vấn đề không lớn, Tạ Huyên lúc này nói. Cha mẹ sự tình, vẫn là giáp mặt nói đi, trực tiếp đi lên nói phòng chừng không được. Sau kỳ nghỉ ta và ngươi cùng nhau về nhà, trước làm cho bọn họ cảm thấy ta rất quen thuộc, lại chậm rãi tìm cơ hội, ân, Tạ Du gật gật đầu. Kia ca ca có nghĩ tới đem chân tướng nói cho Nhưng Hân sao? Tạ Huyên nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật ta có nghĩ tới, nhưng ta còn không có tưởng hảo, vô luận nói hoặc không nói, đều khẳng định không phải hiện tại, nhưng Hân còn quá nhỏ, hơn nữa ta lo lắng hắn sẽ đem ca ca chết nổi tính đến trên đầu mình. Này đó chờ nàng lớn lên về sau lại suy xét đi ta không biết, nàng chính mình có muốn biết hay không, là ta nói hồi tưởng biết, ta muốn biết chân tướng. Liền tính chân tướng ta thừa nhận không được, ta cũng muốn biết chân tướng. Bất quá ta vốn dĩ liền tương đối quy mao, ta quy mao trình độ khẳng định là ở bình quân chỉ số trở lên. Không được ta thật sự đến đi rồi. Lại nhìn thoáng qua di động, Tạ Du vội vội vàng vàng nắm lên bao. Hôm nào lại lưu đi, Miêu sẽ để lại cho các ngươi. Cúi chào, chúc các ngươi hạnh phúc. Nói xong Tạ Du vội vàng mà chạy ra phòng, chiều phòng học chạy tới. Trên đường, Tạ Du một đường chạy chậm, trong tay vẫn luôn bắt lấy di động, cũng không có đem điện thoại thả lại trong bao, mà ở di động thượng nào đó đính phiếu áp, lẳng lặng nằm một chương hồi lúc trước Tạ Du cùng Tạ Huyên còn nhỏ thời điểm. Tạ ra nơi cái kia thành thị vé xe lửa, ta đối chân tướng quy mao trình độ, là thật sự không nhẹ a. Tạ Du một bên chiều phòng học chạy đến, một bên nhẹ chào cảm thán một câu, nên nói là có một loại dự cảm, vẫn là chính mình tưởng quá nhiều, nhưng mặc kệ thế nào, này xác thật có thể là vận mệnh cuối cùng một cái phân nhánh để mơ siêu cho nên. Ta Thanh Mai, Lục Tiểu Thư, người sẽ trở về sao? Người sẽ cho ra một cái gì đáp án? Phiên ngoại, thủ đô ngoài cửa sổ vũ tí tách sau không ngừng. 11 nguyệt đã sắp đi xong rồi, cái này mùa vũ phá lệ lãnh, cách cửa kính lộ ra một cổ hàn ý, phòng đỉnh chóp đại đèn vẫn chưa mở ra, chỉ có trên tường ấm màu vàng đèn tường sáng lên, ở như vậy thời tiết, nguyên bản ấm áp màu vàng cũng có vẻ phá lệ lãnh đã mơ siêu có lẽ là đêm khuya mưa lạnh duyên cớ. Cho dù là ở ấm áp phòng trong không khí cũng mang theo một loại nhàn nhạt thanh lãnh chi ý. Đỗ Tu Lâm đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, phía sau vang lên một trận trầm hoãn bước chân, ngừng ở ly chính mình mấy mét cách đó không xa, theo sau vang lên dự kiến bên trong trầm ổn già nua thanh âm. Tam thiếu gia, thời gian không còn sớm, ngài còn không ngủ sao? Trung thúc, Đỗ Tu Lâm quay người lại khẽ gật đầu. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Trung thúc hướng Đỗ Tu Lâm hơi hơi một loan thân. Tỏ vẻ đối này quan tâm cảm tạ, lại không có rời đi. Trung thúc, còn có chuyện gì sao? Hôm nay ở Nghiêm phu nhân sinh nhật sẽ thượng, ngừng một lát, Trung thúc thanh âm vang lên. Trung thúc thanh âm không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh đêm mưa lại cũng đủ rõ ràng. Dừng dừng, Đỗ Tu Lâm thanh âm vang lên. Trung thúc là cảm thấy ta đối Nghiêm đại thiếu gia quá lãnh đạm. Cùng Nghiêm gia trở mặt cũng không chỗ tốt. Lão gia tuy rằng vừa ý thiếu gia ngài, nhưng ngài cũng muốn thông cảm lão gia một mảnh khổ tâm mơ siêu. Trung thúc thấp thấp khẽ thở dài một tiếng, lúc trước đối Nghiêm tiểu thư kia sự kiện, cũng xác thật là thiếu gia ngài. Trung thúc không hề ngôn ngữ, vị này Tam thiếu gia từ nào đó phương diện tới giảng nhưng thật ra nhất giống lão gia. Lão gia sẽ như vậy thích hắn cũng không được đầy đủ là vì Đỗ tiểu thư duyên cớ. Nhưng Tam thiếu gia lại là không giống cái kia, nếu không có nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Kia lại thích không cần cũng thế, Đỗ tiểu thư, chỉ trừ bỏ, hắn cặp mắt kia, chỉ là Đỗ Tu Lâm ngày thường tổng mang theo một bộ đôi mắt. Đem mắt cảnh tất cả giấu ở thấu kính mặt sau, luôn là xem không rõ. Lúc trước 4 năm trước, Tam thiếu gia bị lão gia mang về, mới biết Đỗ tiểu thư đã nhân hoạn dạ dày ung thư không trị bỏ mình. Cũng vừa lúc là cùng năm, Nghiêm gia lão gia cũng mang về tới một cái bên ngoài nữ hài Nghiêm Di Sướng. Cái này mười mấy tuổi không nhiều lắm tiểu cô nương thành Nghiêm gia Nghiêm nhị tiểu thư. Nghiêm Di Sướng mẫu thân phận bất tường. Đương nhiên, cái này, bất tường, cũng là đối ngoại nhân. Nghiêm gia chính mình đương nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Tính tình dữ dằn mà Nghiêm phu nhân đương nhiên không có khả năng đồng ý việc này. Nhưng Nghiêm lão gia mới là chân chính một nhà chi chủ. Nói đến cùng, Nghiêm phu nhân cái này vợ kế ở trong lòng hắn phân lượng sợ là cũng không thể cùng nguyên phối so. Sánh với, Nghiêm lão gia nguyên phối sinh hạ trưởng tử Nghiêm Vũ Trạch sau mất. Vài năm sau Nghiêm lão gia cưới hiện tại phu nhân, được một người nữ nhi, cùng Nghiêm phu nhân giống nhau mỹ diễm nuông chiều Nghiêm đại tiểu thư Nghiêm Nhã Sướng. Nhà ai đột nhiên nhiều một cái nữ nhi đều sẽ không vui vẻ. Nhưng nếu nói Nghiêm gia nhiều một cái nữ nhi là không vui. Kia Diệp gia nhiều một cái nhi tử chính là đem Diệp phu nhân cùng mặt khác hai cái thiếu gia đặt ở hỏa thượng nướng, vì thế năm đó, ở Diệp lão gia đưa ra cố ý kết thân sau, Diệp Nghiêm hai nhà phu nhân tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Nửa đường bay tới gà rừng nên cùng không biết từ đâu ra giấy nhũi ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không thể bay lên chi đầu, phóng qua Long Môn. Hai người nếu là ở chính thức trường hợp ra cái gì dèm pha. Trước không nói Nghiêm lão gia cùng Diệp lão gia chắc chắn tức giận. Liền tính bọn họ bớt giận sau, nguyện ý thanh toàn. Hai cái không có thế lực người một khi trói chặt, liền ngăn chặn bọn họ mượn dùng ngoại viện khả năng, cũng phiên không ra cái gì sóng gió. Lúc trước sự cụ thể chi tiết Trung Túc cũng không hiểu nhiều lắm. Đại khái trải qua chính là phu nhân ý đồ dùng dược đem chế tạo Đỗ Tu Lâm cùng Nghiêm Nhã Sướng Đỗ. Tu Lâm phát hiện phu nhân âm mưu, nhưng cũng không có lựa chọn đem âm mưu thông báo thiên hạ. Ngược lại mượn cơ hội đem trong sân một vị khác ăn chơi trác táng hướng Nghiêm nhị tiểu thư phòng. Dẫn, chính mình bước ra mà ra, sau lại vừa lúc Nghiêm Vũ Trạch có việc muốn tìm Nghiêm Di Sướng. Trận này biến hình âm mưu mới vẫn chưa thực hiện được. Mà Nghiêm Vũ Trạch ở xong việc từng trực tiếp tìm được Diệp lão gia. Nói rõ ràng cái kia ăn chơi trác táng là Đỗ Tu Lâm dẫn đi. Nếu làm loại người này cưới ta muội muội đó là tuyệt không khả năng. Bị tiểu bối nói như vậy, liền tính là nhà mình hài tử sai cũng không có người sẽ cao hứng. Cái này kết thân sự tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Kỳ thật Trung Túc biết Diệp lão gia lúc ban đầu kết thân bổn ý nguyên là hy vọng có thể làm Đỗ Tu Lâm cưới đến Nghiêm đại tiểu thư Nghiêm Nhã Sướng, có này phân Nghiêm gia mượn lực, cũng coi như là vì Đỗ tiểu thư hài tử làm tiếp theo điểm bồi thường. Chuyện này sao, nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm Nghiêm gia cùng Diệp gia cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Thẳng đến gần nhất hai nhà sinh ý lại có hợp tác. Mới một lần nữa càng đi càng gần, hôm nay là Nghiêm phu nhân sinh nhật, Nghiêm gia người tự nhiên đều là vai chính. Trung Túc không khó chú ý tới Đỗ Tu Lâm toàn trường không có cùng Nghiêm đại thiếu gia Nghiêm Vũ Trạch nói qua một câu, đương nhiên đối phương cũng không có chủ động đi tìm hắn. Lúc trước sự đã qua đi mấy năm, Tam thiếu gia, thứ ta nói thẳng, Nghiêm tiểu thư kia sự kiện xác thật là ngài xử lý không lo. Nghiêm thiếu gia tương lai nhất định là muốn kế thừa Nghiêm gia. Cùng hắn lộng cương quan hệ đối ngài cũng không bổ ích, Trung Túc thành khẩn nói. Đỗ Tu Lâm tựa than tựa cười khe khẽ thở dài. Trung Túc, ngài cho rằng ta bất hòa hắn nói chuyện là bởi vì Nghiêm Di Sướng sự sao? Trung Túc hơi hơi sửng sốt. Ngài ý tứ là, Đỗ Tu Lâm lắc đầu. Trời tối rồi, cảm ơn ngài tối nay tới tìm ta. Ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, minh bạch. Đỗ Tu Lâm không nghĩ nói chuyện nhiều. Trung Túc hơi hơi một gật đầu, chậm rãi rời đi phòng, chỉ chờ Đỗ Tu Lâm một người tiếp theo đứng ở phía trước cửa sổ. Đỗ Tu Lâm duỗi tay trích rớt mắt kính, nhìn chăm chú lạnh băng cửa kính tượng chính mình nhợt nhạt ảnh ngược. Lúc ấy, ở thứ 6 cục, năm hào người chơi bị loại trừ, người tốt phương thắng lợi. Bổn cục trò chơi kết thúc, công bố bổn cục người chơi thân phận cập cá nhân nhiệm vụ theo một tiếng bị loại trừ. Đỗ Tu Lâm đáy lòng trầm xuống, biết đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng trò chơi sau khi thất bại cũng không có lập tức mất đi ý thức. Vẫn như cũ có thể nhìn đến diễn viên biểu công bố cùng cá nhân nhiệm vụ công bố. Đang xem đến cái kia không thể hiểu được 10 hào mới là nhà tiên tri thời điểm. Đỗ Tu Lâm rốt cuộc biết vì cái gì chính mình thua lung tung rối loạn. Cái này 10 hào rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diễn viên biểu thực mau kết thúc, tiếp theo công bố chính là cá nhân nhiệm vụ, bị 10 hào làm cho tâm phiền ý loạn Đỗ Tu Lâm chỉ là tùy tiện vừa thấy. Lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Nghiêm Vũ Trạch cá nhân nhiệm vụ đều không phải là như hắn lời nói. Là bảo hộ nhà tiên tri, 4 hào cá nhân nhiệm vụ, là vô, mà thân phận của hắn, là thủ vệ, Nghiêm Vũ Trạch là thủ vệ Đỗ Tu Lâm đã sớm hoài nghi. Nhưng là, cá nhân nhiệm vụ là vô, kia trong nháy mắt Đỗ Tu Lâm cảm giác có cái gì không đúng. Không đúng, là không đúng chỗ nào, nếu không có cá nhân nhiệm vụ hạn chế, hắn không nên, đã sớm nên đưa ta cái này Schrödinger nhà tiên tri bị loại trừ. Nếu không phải khả năng sẽ bị cá nhân nhiệm vụ chế tài. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Người nên sẽ không thật sự tin tưởng ta là nhà tiên tri đi. Không, này càng không thể có thể, huống hồ Nghiêm Vũ Trạch còn đầu quá hắn. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi, nên sẽ không tin ta chuyện ma quỷ, cuối cùng lựa chọn tin tưởng ta là nhà tiên tri? Sao có thể, từ lúc bắt đầu, Đỗ Tu Lâm đối Nghiêm Vũ Trạch ấn tượng liền không tốt. Tin tưởng đối phương cũng là như thế, nhưng cái này không tốt lý do. Hai người chỉ sợ không phải đều giống nhau, tuy rằng là từ trên trời giáng xuống nửa đường muội muội, nhưng cùng chính mình có huyết thống quan hệ tiểu cô nương bị như vậy tính kế. Nghiêm Vũ Trạch sẽ sinh khí kia thực bình thường, tuy rằng ở Đỗ Tu Lâm xem ra không có gì hảo sinh khí. Cùng cha khác mẹ lại không có cảm tình cơ sở người. Có thể có bao nhiêu để ý, xét đến cùng. Bất quá là người Nghiêm thiếu gia sinh hảo, xuôi gió xuôi nước một đường đến đại, mới có huynh hữu đệ cung chính trực ảo giác, từ ánh mắt đầu tiên ta liền có cảm giác, người trong xương cốt cùng ta là cùng loại người. Lúc ấy Thẩm Hân nằm trên mặt đất nghe góc tường, bởi vì Đỗ Nghiêm hai người dần dần đi xa, Thẩm Hân góc tường cũng không có nghe xong chỉnh, ha, phải không, thì thật ta vẫn luôn cảm thấy. Tuy rằng Nghiêm thiếu ngươi vô cùng không quen nhìn ta hành sự. Nhưng kỳ thật ngươi cùng ta, mới là cùng loại người, xảo. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nên nói, ngươi cùng ta, mới là cùng loại người. Ta và ngươi mới là cùng loại người sao? Đỗ Tu Lâm đứng ở cửa sổ nhẹ lẩm bẩm nói. Ngươi là như vậy tưởng sao? Đến cuối cùng, ngươi cảm thấy, không phải ngươi giống ta, mà là ta giống ngươi sao? Ở ngươi trong mắt, ta kỳ thật là người tốt. Sao, ngoặc kép, ngoài cửa sổ giọt mưa không hề tiết chế chụp phủi cứng rắn cửa kính. Đỗ Tu Lâm trầm mặc đứng ở phía trước cửa sổ. Mặc kệ thế nào, đến bây giờ cũng đều không có ý nghĩa. Kia một ván, ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Ta lựa chọn giết chết ngươi. Từ nay về sau, Nghiêm thiếu vẫn là ngươi trời quang trăng sáng Nghiêm thiếu. Mà ta... cũng có chuyện của ta phải là mơ siêu đến cuối cùng, thì thật chúng ta ai cũng không đối. Chúng ta từ lúc bắt đầu chính là, hoàn toàn bất đồng hai loại người a. Hết chương.